Luân hồi nhạc viên, chương 851, cường giả chứng minh, gocchuyenaudio.com, chương 84, cường giả chứng minh không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không chọn loại phương pháp thứ hai, mặc dù loại phương pháp thứ hai so thứ nhất chủng đơn giản rất nhiều, đạt tới tam giai, hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đột phá thân thể cực hạn, thu hoạch được cường giả chứng minh, đây là thuộc tính đột phá 80 điểm cần thiết điều kiện đạt tới tam giai. Cùng, thế giới tranh đoạt chiến. Tạm thời không cần để ý tới, nếu như thuận lợi, hắn không bao lâu liền có thể đạt tới tam giai, thế giới tranh đoạt chiến đã hoàn thành. Về phần, đột phá thân thể cực hạn, cùng thu hoạch được, cường giả chứng minh, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhạc viên, đột phá thân thể cực hạn là có ý tứ gì? Tô Hiểu vừa dứt lời, đại lượng nhắc nhở xuất hiện, kiểm hạch liệp sát giả quyền hạn bên trong, liệp sát giả tư liệu dò hỏi quyền hạn LV30, quyền hạn thông qua, sắp tuyên bố. Đột phá thân thể cực hạn. Tư liệu cảnh cáo, bất luận cái gì cùng thuộc tính đột phá 80 điểm tài liệu tương quan, liệp sát giả không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra, đột phá thân thể cực hạn. Tức là đánh vỡ thân thể bích chứng, đem thân thể tiềm năng toàn bộ phát huy, nhắc nhở, như liệp sát giả bắt đầu. Đột phá thân thể cực hạn, luân hồi nhạc viên đến lúc áp chế liệp sát giả thuộc tính, đem liệp sát giả các thuộc tính áp chế đến 5 giờ, đồng phát bố nhiệm vụ, áp chế sẽ tại hoàn thành nhiệm vụ sau biến mất, nhắc nhở áp chế thuộc tính cũng không phải là tước đoạt thuộc tính, cùng phong ấn thuật khái niệm gần, nhắc nhở quá trình này cần tại hiện thực vị diện tiến hành, mời liệp sát giả cần phải cẩn thận, nhắc nhở, liệp sát giả đang phát ra. Đột phá thân thể cực hạn. Thân thỉnh về sau, luân hồi nhạc viên đem thích hợp tăng lên liệp sát giả hiện thực thế giới dừng lại thời gian. Xem hết luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ. Đột phá thân thể cực hạn, là có ý gì, chính là tại trở về hiện thực thế giới về sau, hắn có thể hướng luân hồi nhạc viên thân thỉnh bắt đầu đột phá thân thể cực hạn, đến lúc đó luân hồi nhạc viên sẽ áp chế hắn thân thể tố chất đồng phát bố nhiệm vụ, hắn muốn lấy gần như người bình thường trạng thái hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ, hoặc một loại nào đó lịch luyện. Cái này lịch luyện sẽ không quá dài, dù sao Tô Hiểu tại hiện thực thế giới dừng lại thời gian có hạn, luân hồi nhạc viên trước đó nhắc nhở là thích hợp tăng lên liệp sát giả hiện thực thế giới dừng lại thời gian, mà không phải biên độ lớn tăng lên. Đột phá thân thể cực hạn, biết rõ ràng là cái gì, Tô Hiểu tiếp tục dò hỏi. Cường giả chứng minh, chiếm được ở đâu, nhắc nhở, liệp sát giả quyền hạn không đủ. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu có câu MMP rất muốn nói, hắn giết Lan Tước về sau, quyền hạn tăng lên một cái giai vị, cũng chính là LV30, loại này cấp bậc quyền hạn thêm liệp sát giả quyền hạn, được đến kết quả cư nhiên là quyền hạn không đủ. Cái này khiến Tô Hiểu đoán được một chút, đột phá 80 bích chứng cần thiết trước 3 điểm cũng không tính quá khó, điểm thứ tư. Cường giả chứng minh, mới là khó khăn nhất làm đồ vật, có thể hay không thu hoạch được này đồ vật có lẽ chính là mạnh cùng yếu rõ ràng nhất phân chia. gocchuyenaudio.com, không cách nào thu hoạch được cường giả chứng minh khế ước giả, rơi vào đường cùng rất có thể sẽ lựa chọn. Hình chữ O năng lượng không máy protein chú xạ dịch dùng cái này đột phá 80 điểm bích chướng. Không nói trước sử dụng, hình chữ O chú xạ dịch, không thể thu được đắc 80 điểm thuộc tính ban thưởng, mỗi tăng lên 1 điểm thuộc tính tiêu hao 9 giờ điểm thuộc tính, quả thực là ác mộng. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được thuộc tính tăng lên tới 80 điểm về sau, khả năng cũng không phải là 1:1 điểm thuộc tính cùng thuộc tính tăng lên, nhưng cũng không thể đạt tới 9:1 như vậy khoa trương. Tô Hiểu suy đoán, nếu như là dùng cường giả chứng minh, đột phá thuộc tính 80 điểm bích chứng, cái tỷ lệ này sẽ giảm xuống rất nhiều, rất có thể là 5:1 thậm chí 3:1 hoặc 2:1, hơn nữa 1:1 không thay đổi cũng không phải là không thể được. Bởi vậy cần phải nghĩ biện pháp lấy tới cường giả chứng minh, nhưng như thế nào thu hoạch được cường giả chứng minh không có cái gì manh mối, liền cơ bản nhất phương hướng đều rất mơ hồ. Xác thực mà nói cũng không phải không có chút nào manh mối, đầu mối duy nhất chính là luân hồi nhạc viên quyền hạn, nghĩ biện pháp tăng lên quyền hạn có lẽ liền có thể được đến cường giả chứng minh manh mối. Nhưng mà tăng lên luân hồi nhạc viên quyền hạn cũng không đơn giản, đã biết phương pháp có hai loại, một là tăng lên đẳng cấp cùng giai vị, hai là đánh chết địch quân nhạc viên liệp sát giả. So sánh đánh chết địch quân liệp sát giả, Tô Hiểu cảm giác tăng lên đẳng cấp cùng giai vị càng đáng tin cậy, nếu như không phải thế giới tranh đoạt chiến, hắn căn bản không gặp được mặt khác nhạc viên liệp sát giả. Tóm lại, trước tăng lên thực lực không sai, thực lực đủ mạnh, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Hiểu đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh, bởi vì thế giới tranh đoạt chiến mới vừa kết thúc, luân hồi nhạc viên bên trong đám khế ước giả đều ở vào chiến hậu buông lỏng giai đoạn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy say mềm khế ước giả, cồn là buông lỏng tinh thần không sai phương pháp. Trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu rửa cái tắm nước lạnh ở trần thân trên, hắn cảm giác được thể nội bành trướng cảm giác lực lượng. Thể lực thuộc tính đạt tới 80 điểm về sau, hắn cảm giác được chính mình thân thể cường độ có biên độ lớn tăng lên, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn, cơ bắp mật độ chờ tăng lên rõ ràng. Tô Hiểu lấy ra thánh tượng thụ thân cành, sử dụng này đồ vật về sau, lớn nhất sinh mệnh giá trị vĩnh cửu. 15%, giới hạn trong thể lực giá trị 80 điểm trở xuống, lớn nhất pháp lực giá trị vĩnh cửu. 15%, giới hạn trong pháp lực giá trị 3.000 điểm trở xuống, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 20, hắn trước tư vấn qua luân hồi nhạc viên, thể lực đạt tới 80 điểm còn có thể không sử dụng này đồ vật, luân hồi nhạc viên hồi đáp là có thể, chỉ cần không đột phá 80 điểm bích chướng, hắn thể lực thuộc tính chính là dựa theo 79, 99 tính toán, coi như trên số liệu biểu hiện 80 điểm, hắn thể lực thuộc tính cũng không tính đạt tới 80 điểm. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu hiện nay pháp lực giá trị vì 270 điểm, khoảng cách lý tưởng nhất 2.999 điểm pháp lực giá trị chênh lệch một ít, nhưng cái này cũng không có cách, hắn sắp đối mặt tam giai thí luyện khảo hạch yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực tại tàn khốc luân hồi nhạc viên bên trong, một mặt theo đuổi hoàn mỹ cũng không sáng suốt, thế giới thượng căn bản không như vậy nhiều hoàn mỹ. Tô Hiểu đi hướng chuyên môn gian phòng nguyên bản thư phòng, cùng với nói là thư phòng, phải nói nơi này là một gian phòng thí nghiệm luyện kim càng chuẩn xác, phòng bên trong bày đầy các loại trước vào thí nghiệm dụng cụ, các loại nhan sắc bình bình lọ lọ hơn ngàn. Tô Hiểu ngồi tại thí nghiệm đài phía trước, hắn sẽ không trực tiếp ăn thánh tượng thụ thân cành, kia là hiệu suất thấp nhất, nguy hiểm tối cao phương pháp, hơn nữa trực tiếp ăn một khối thân cây, rất xuẩn. Sau 10 phút Tô Hiểu đem thánh tượng thụ thân cành điều phối thành đại khái 50ml kim hoàng sắc dược dịch, lắc lư tay bên trong ống nghiệm, dược dịch bên trong truyền ra một cỗ sau cơn mưa bùn đất phát ra hương thơm. Tô Hiểu một ngụm uống vào dược dịch thánh tượng thụ thân cành sở điều phối dược dịch thuộc tính ôn hòa, dược dịch vào cổ họng, một cỗ ấm áp cảm giác tại thể nội lan tràn, hắn thân thể các nơi pháp lực giá trị sinh động số lượng bắt đầu tăng lên. Nửa giờ sau Tô Hiểu thể nội ấm áp cảm giác thối lui, ba đầu nhắc nhở xuất hiện, ngươi pháp lực giá trị vĩnh cửu. 406 điểm, ngươi sinh mệnh giá trị vĩnh cửu. 263 điểm, ngươi mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 20, pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị tăng lên biên độ rất lớn, nhất là pháp lực giá trị Tô Hiểu cảm giác được rõ ràng, thể nội pháp lực giá trị số lượng tăng lên rất nhiều, hắn hiện hữu pháp lực giá trị đạt tới kinh người 3.116 điểm. Này loại số lượng pháp lực giá trị, đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Sử dụng thánh tượng thụ thân cành về sau, Tô Hiểu lại lấy ra Gramis chú xạ dịch. Màu vàng, này đồ vật sử dụng phương pháp rất đơn giản, tiêm thịt là đủ. Ống chích đâm vào cánh tay, có chút băng lãnh thuốc rót vào cơ bắp, Tô Hiểu không khỏi dùng mình một cái. Cùng sử dụng thánh tượng thụ thân cành so sánh, sử dụng Gramis chú xạ dịch cảm giác không tính quá tốt, toàn thân băng lãnh thấu xương, bất quá đại não lại dị thường thanh minh. Sau một hồi, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn vô ý thức nghiêng đầu, một hạt nhỏ đến mắt thường không thể gặp bụi tiết tại hắn bên tai thổi qua. Thần kinh phản xạ tốc độ tăng lên 7%, này so thuộc tính sau khi tăng lên cảm quan càng cường liệt. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.